Anh cũng không chọn súng cố định mà chọn lần lượt từng khớp cua, một lúc cũng không ai biết anh sẽ nhặt tiếp súng loại gì, Kỳ Túy chọn cũng không theo tính toán gì, chỉ cần có là được. Không sao thật chứ, Bốc Na Na còn căng thẳng hơn cả Hà Tiểu Húc, hắn ở xa xa nhìn Kỳ Túy, líu lưỡi, trận sâu lâu, đều là đối đầu, cậu ấy lâu rồi không chơi, nhỡ may bị tôi hết sót thì sao? Góc chuyện audio.com, ngược máu ông chủ, tôi còn ngốc được ở team này nữa không? Có thể gặp được hay không còn chưa biết đâu. Lão Khải nuốt nước miếng, tôi mới vừa xem danh sách đội 1 đội 2 của TGC đều có, 4 người của đoàn kỵ sĩ cũng đến, mà Lioness, đàn sói cũng đều tới làm tôi có chút hoảng. Tôi tân ba nói lắp tôi thật tâm thật ý muốn cho kỳ thần có thể thắng, lúc nào tôi cũng để chỗ cho anh ấy, chỉ cần để tôi ở hóc là được, dù phải quét dọn tôi cũng hài lòng, nhưng có làm được không? Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện anh ấy bị hạng thấp, tôi sợ tôi sẽ là người suy sụp đầu tiên. Lão Khải lúng lúng, tôi đột nhiên có chút ghen với Yút, Kỳ Túy dùng ID của cậu ấy không phải đánh. Nhất định tôi sẽ lấy ra toàn lực, tân ba muốn khóc nhưng tôi còn hy vọng kỳ thần có thể lấy được một trong ba vị trí đầu. Biết đâu được, lão Khải an ủi tân ba, trước đây có một tuyển thủ nghỉ chơi một năm mà còn quay lại thi đấu được đó, biết đâu được. Đúng, tân ba vội vàng gật đầu, đường nào cũng về La Mã, con đường mỗi người đi đều không giống nhau. Nhưng chỉ cần có thể đến đích là được. Kỳ Túy chỉ mang tai nghe, nhưng vẫn chưa mở hiệu âm, một nên mấy người đội một tuy có nói nhỏ, đều bị anh nghe được không sót một chữ. Sau một giờ, huấn luyện solo bắt đầu, Kỳ Túy làm nóng người xong xuôi, dùng ID Vô Dương đăng nhập vào phòng luyện tập. Trận đấu đầu tiên, Kỳ Túy giết được 6 người, xếp hạng 5, tổng điểm xếp thứ 4. Lại Hoa đang dùng góc quay off xem cuộc chiến, sau khi trận đấu kết thúc, hắn đứng bật dậy, không thể tin nhìn chằm chằm màn hình, căng thẳng tính điểm cùng điểm của Chu Phong đang xếp thứ 3. Hà Tiểu Húc trợn mắt ngoác mồm, hắn nhìn Vu Dương, cũng đứng dậy theo, sát gần tới trước màn hình Lại Hoa đang xem. Trái tim Vu Dương đập càng lúc càng nhanh, ngón tay siết chặt không nói một lời. Trận thứ 2, Kỳ Túy giết 5 ăn gà, tổng điểm xếp hạng mau chóng vọt lên thứ 2. Trận thứ 3, Kỳ Túy sát thần ăn gà, điểm xếp hạng nhảy vọt lên đứng đầu. 3 trận game kết thúc, sau khi bảng xếp hạng điểm số hiện lên, người của Hóc hoàn toàn dại ra trước màn hình máy tính. Kỳ Túy tháo tai nghe xuống. Anh nhìn đám người Bốc Na Na, mỉm cười, nghe nói các cậu muốn ngược máu tôi. Một hiệu ứng âm thanh. Hiệu ứng âm thanh là âm thanh được tạo nhân tạo hoặc nâng cao hoặc quá trình âm thanh được sử dụng để nhấn mạnh nghệ thuật hoặc nội dung khác của phim, chương trình truyền hình, hiệu suất trực tiếp, hoạt ảnh, trò chơi điện tử, âm nhạc hoặc các phương tiện khác. Chúng thường được tạo bằng Foley, cách chương.